vô cùng thê lương, rất đơn giản, bởi vì ta chính là trưởng sự kiện kinh nghiệm bản thân người ta tận mắt thấy, Tiêu Huyền Sách giết chết cha mẹ của ta, giết chết chúng ta trên thuyền tất cả mọi người. Tư Khấu Liệt hít một hơi lanh khí, bị cái tin tức kinh người này chấn trụ. Zoe Tiêu Huyền Sách nhẹ nhàng nhoáng một cái, cắn răng nói, nhanh, điều thủ tin tức trong kho, sở hữu Bạch Tinh Hà ảnh chụp cùng video, càng rõ ràng càng tốt, dùng tinh não, đối với Bạch Tinh Hà dung mạo tiến hành quan sát cùng trùng kiến, tận khả năng tái hiện ra hắn 7 đến 10 tuổi ở giữa dung mạo, nhanh, nhanh, nhanh tần số chuyển. Tin ở bên trong, đối thoại vẫn còn tiếp tục, Tư Khấu Liệt lấy lại bình tĩnh, nói, nếu như đây hết thảy đều là trường sinh điện bố cục, ta không phải không thừa nhận, cái này cục so với quá khứ những âm mưu kia luận, tinh diệu nhiều lắm. Hư hư thực thực Bạch Tinh Hà nam nhân bình tĩnh nói, tuy nhiên ta cuộc đời đã từng nói qua vô số lời nói dối, nhưng lúc này đây, nói đều là sự thật. Tại Tinh Hải trong gió lốc, phụ mẫu ta tinh thạch chiến hạm cùng Tiêu Huyền Sách tinh thạch chiến hạm cùng một chỗ tị nạn. Cuối cùng tất cả mọi người hết ga ho xa cờ hờ đan ở, kiên trì không đi xuống. Vì sinh tồn, Tiêu Huyền Sách chu diệt chúng ta trên thuyền tất cả mọi người, ta tại cha mẹ dưới sự bảo vệ, may mắn chạy trốn, nhưng lại lưu rơi xuống chi chu xảo tinh bên trên, trở thành một gã tinh đạo. Theo cái kia về sau, hủy diệt Tiêu Huyền Sách, báo thù cho cha mẹ, liền trở thành ta sinh mệnh mục tiêu duy nhất. Ta lên làm tinh đạo chi vương về sau, vẫn đang âm thầm sưu tập năm đó sự kiện kia chứng cứ, bất quá thời gian thật sự đi qua quá lâu, tuyệt đại bộ phận dấu vết để lại, đều bị Tiêu Huyền Sách che giấu. Ta dùng suốt cả đời, mới sưu tập đã đến đủ để đóng đinh Tiêu Huyền Sách chứng cứ, lại không cơ hội đưa bọn chúng đưa ra ngoài, tự quấn vào cùng trường sinh điện quyết chiến. May mắn, ông trời có mắt, ta không có chết trong lòng đất, dùng trọn vẹn 5 năm, rốt cục bỏ lên đi ra.